Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, hành hạ đến chết. Vừa nãy, bọn họ nhìn thấy quan hệ. Bọn họ chỉ nhìn thấy Tiêu Nhiên nói chuyện nói đạo một nửa. Đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, Tiêu Nhiên trên thân đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ khí thế khủng bố. Cả người chân nguyên, điên cuồng hướng về bốn phía nghiêng mà ra. Cho dù là khoảng cách rất xa bọn họ, cũng cảm giác được một luồng làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt tại chiều bên này áp sát. Nếu không có cái này khí thế khủng bố cũng không phải là nhằm vào bọn họ. E sợ ở đây tất cả mọi người đều sẽ bị áp chế không thể động đậy. Thậm chí một ít bị thương nặng. Trực tiếp tại đây đạo khí thế khủng bố chèn ép xuống. Trực tiếp tử vong cũng không nhất định. T, một đạo cũng rút ra khí lạnh thanh âm. Liên tiếp không ngừng vang lên. Vô số người sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên. Cho dù là Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong hai người. Cũng là nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Ở trước mặt đang đứng nói chuyện. Vậy thì đột phá. Cái này nhất định không phải thật sự chứ. Hiện đang phát sinh tất cả những thứ này. Nhất định không phải là mộng chứ. Cái tên này. Vừa thời gian nháy mắt. Đột phá. Thật đáng sợ. Ta cảm giác bị hắn khí tức áp bách. Liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn hiện ở đến cùng quan hệ tu vi. Ta cảm giác cho dù là cung chủ. Cũng không có hắn như thế khủng bố a. Đủ loại tiếng bàn luận. Liên tiếp không ngừng vang lên. Ở đây tất cả mọi người điên cuồng. Chỉ cần vẫn có thể nói chuyện. Toàn bộ tự lẩm bẩm. Dù cho những người đã không thể nói chuyện. Cũng là mi mắt trừng lớn lớn. Mà cảm giác càng thêm kinh sợ. Nhưng là những người cửu giai trở lên võ giả. Không chỉ có Thiên Hỏa cung bên này mọi người mỗi một người đều mộng. Cho dù là người áo đen bên kia. Này còn sót lại hơn 20 vị cửu giai người áo đen. Cũng đều một mặt sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên. Lúc trước, Tiêu Nhiên chỉ là bạo lộ ra bản thân tu vi ở cửu giai tầng 3 đỉnh phong. Nhưng là hiện ở. Dù cho Tiêu Nhiên tu vi triệt để bạo lộ đi ra. Bọn họ cũng không cách nào phán đoán ra. Tiêu Nhiên tu vi đến cùng bao nhiêu. Chỉ có thể cảm giác Tiêu Nhiên bản thân phảng phất một đạo uông dương đại hải giống như vậy. Nhóm người mình ở Tiêu Nhiên trước mặt. Thật giống như trẻ sơ sinh cùng người trưởng thành trong lúc đó chênh lệch. Quả thực không thể đo đạc. Lúc trước, bọn họ hay là còn vuốt ve may mắn tâm lý. Vạn nhất Tiêu Nhiên cùng đối phương đàm phán không thành đây. Vậy bọn họ như trước vẫn là có cơ hội. Nhưng là hiện tại khác biệt. Bọn họ cảm giác, nếu là Tiêu Nhiên đồng ý. Cho dù là một cái tát lại đây. Cũng có thể đập chết bọn họ. Quả thực không có cách nào cùng nhau đánh đồng với nhau. Cái này còn sao vậy đánh. Cửu giai lục trọng thiên sơ kỳ. Dĩ nhiên một hơi liên tục đột phá tầng 3. Khó nói hắn cũng thiêu đốt đan điền. Triệu Việt khắp khuôn mặt là chấn động. Nhưng trong lòng nghi mê hoặc tầng tầng. Hiện ở Tiêu Nhiên. Hoàn toàn chiếm thượng phong. Hoàn toàn không có cần thiết hết sức thôi thúc hẹp pháp tăng cao tu vi a. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên là sao vậy sự việc. Khó nói vận dụng cấm thuật. Vẻn vẹn chỉ là vì là chấn nhiếp bọn họ. Không sai. Ở trong mắt bọn họ. Tiêu Nhiên cũng là vận dụng cấm thuật. Mạnh mẽ đem chính mình tu vi đề bạt lên. Bằng không vô luận như thế nào. Bọn họ cũng không thể tin được. Thường nhân có thể một hơi liên tục đột phá ba cái trọng thiên. Đừng nói hiện ở Tiêu Nhiên là cửu giai cường giả. Cho dù là đoán thể cảnh võ giả. Cũng không thể một hơi. Ở trong chớp mắt đã đột phá ba cái cảnh giới a. Chuyện này quả thật không phải người có thể làm được. Hay là tiêm lộ cái kia bí thuật có thể làm được. Thế nhưng khí tức tuyệt đối bất ổn. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên. Xem sắc mặt kia khỏe mạnh hồng hào dáng dấp. Nơi nào có nửa ngày sau di chứng dáng vẻ. Cửu giai lục trọng thiên, đáy lòng của mọi người âm thầm kinh ngạc thốt lên. Đây đã là bọn họ cho đến trước mắt. Gặp qua tu vi cao nhất lưu giữ ở. Cho dù là Thiên Hỏa lão tổ. Tu vi cũng bất quá cửu giai ngũ trọng thiên thôi. Khoảng cách lục trọng thiên. Còn có chút khoảng cách, Lý Tu chà chà mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám lại tiếp tục đánh quan hệ bắt chuyện. trực tiếp thừa dịp lấy ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập ở Tiêu Nhiên trên thân thời điểm. Lặng lẽ thối lui, hướng về xa xa nhanh chóng trốn. Tiêu Nhiên đột phá, triệt để hắn quyết tâm tan vỡ. Tầng 3 Tiêu Nhiên, hắn đều không có quan hệ nắm chắc. Hiện ở Lục Trọng Thiên, vậy thì càng thêm không thể chắc chắn. Đã như vậy, còn chưa chạy nạn đạo đợi Tiêu Nhiên thu sau tính sổ sao? Hừ, nhắm chặt hai mắt Tiêu Nhiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong tay phá pháp cung bỗng nhiên kéo thẳng. Chu vi khủng bố thiên địa linh khí. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hội tụ đến. Trong chớp mắt động lại thành một cái trường 1m50. Có tới lớn bằng ngón cái mũi tên. Mũi tên trông rất sống động. Vừa thành hình, liền bị Tiêu Nhiên bắn ra. Xèo, mũi tên phát ra khủng bố tiếng nổ. Âm thanh vang lên lúc, mũi tên đã phảng phất xuyên thấu không gian. Đi tới xa xa Lý Tu phía sau cách đó không xa. Tiêu Nhiên, ta cùng ngươi không thù không oán. Chỗ này dám như thế đúng. A, Lý Tu kinh nộ không ngớt. Không nghĩ tới mình đã chạy mấy ngàn mét. Chỉ lát nữa là phải leo tường chạy đi. Y nguyên vẫn là bị Tiêu Nhiên cho nhìn chằm chằm. Đồng thời vừa ra tay, cũng là nhất kích chí mệnh. Lúc trước Tiêu Nhiên công kích, hắn còn có tự tin hay là có thể miễn cưỡng tách ra chỗ yếu. Nhưng hiện ở tấn cấp sau khi Tiêu Nhiên, không chỉ có công kích tốc độ càng nhanh hơn, liền ngay cả cung tiễn uy lực, cũng đề bạt không chỉ gấp 10 lần. Căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh vừa phát ra đồng thời. Cả người hắn liền bị mũi tên xuyên qua ở ngực, mang theo thân thể hướng về xa xa bay ra ngoài, mạnh mẽ đinh ở một bên trên tường thành. Ầm ầm ầm, thành tường bị mũi tên đinh trụ, trong nháy mắt xuất hiện một đạo đạo cánh tay độ lớn vết nứt. Chỉ là thời gian nháy mắt, cả tòa bên tường thành triệt để rạn nứt mở, ở ầm ầm ầm trong thanh âm, triệt để hóa thành một bãi phế tích. Đây chỉ là đại điện quảng trường bốn phía phổ thông thành tường. Phía trên trận pháp phòng ngự lực cũng không làm sao. Làm sao chịu đựng được Tiêu Nhiên phá pháp cung tập kích. Tự nhiên rất thẳng thắn hóa thành phế tích. Tiêu Nhiên, món nợ này, ta ghi nhớ. Một đạo tiếng hét phẫn nộ. Lần thứ hai truyền đến. Nhưng là một bóng người bỗng nhiên phá tan phế tích hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Tốc độ kia. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là âm thầm tặc lưỡi. Bất quá Tiêu Nhiên chỉ là quét mắt một vòng, cũng không có một chút nào muốn tiếp tục truy kích ý tứ. Vừa nãy cái kia một mũi tên, cũng không phải là tùy ý bắn ra, mà chính là trực tiếp bắn trúng hắn đan điền vị trí. Cứ việc không có phế bỏ hắn tu vi, thế nhưng người này con đường võ đạo, chỉ sợ cũng liền như vậy đến cùng. Lại nghĩ lên cấp, nhưng căn bản không có khả năng, nếu người này đã không cách nào lại đối với mình sản sinh quan hệ uy hiếp. Tiêu Nhiên cũng lười qua quản, sở dĩ trả lại cho hắn một mũi tên, hoàn toàn là vì là cha mẹ mình suy nghĩ. Người này vậy mà như thế thị sát thành tính, nếu không có xem ở cha mẹ hắn cũng là bị người hại người mức. Tiêu Nhiên làm sao có thể tha cho hắn. Một bên khác, lão quỷ kia ở Lý Tu chạy trốn thời điểm, liền trực tiếp hướng về một hướng khác bỏ chạy. Còn lại những người mặc áo đen kia cũng là hóa tan tác như chim muông. Lúc này trải qua như thế chốc lát trì hoãn, mắt thấy lão quỷ kia liền muốn chạy ra vạn mét ở ngoài. Tiêu Nhiên nhưng vào lúc này lần thứ hai giơ lên phá pháp cung, dương cung bắn tên. Toàn bộ động tác mây bay nước chảy, làm liền một mạch. Ầm, tiếng nổ vang lên. Mũi tên đã đi tới lão quỷ phía sau, thậm chí không có cho hắn phản ứng thời cơ, liền trực tiếp từ hắn tâm khẩu vị trí xuyên qua mà vào, mang theo thân thể hắn, mạnh mẽ hướng về xa xa bay đi. Sau đó, Tiêu Nhiên cung tên trong tay lần thứ hai tung bay, những người hóa tan tác như chim muông người áo đen nhất thời bị Tiêu Nhiên một khóa chặt. Những người giết người nhiều nhất cửu giai cao thủ, bị Tiêu Nhiên hết mức chém giết. Này mấy trăm người áo đen trốn nhanh, Tiêu Nhiên cũng lười đi truy sát. Những này không có quan hệ gì với hắn, Thiên Hỏa cung bên này tự nhiên sẽ có người đi xử lý.